huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 713, thẩm vấn tử sĩ. 2/5, cầu đính duyệt, cùng lúc đó ung dung cũng rõ ràng. Người của ma tộc là ở lần lượt công phá đứng mũi chịu sào chính là long tộc. Dù sao long tộc ngại đường, bọn họ chỉ có ngoại trừ long tộc nhân mới có thể không lo ngại gì ngồi vững tiên giới đệ nhất vị trí. Ngoại trừ long tộc bên ngoài chính là quỷ tộc. Lúc này, Long Du cũng nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ có ma vương còn chưa có chết, bọn họ người của ma tộc mới có thể như vậy một lần tiến. Công, chỉ có ma vương còn chưa có chết bọn họ mới sẽ không bởi vì quần long vô thủ mà hoảng loạn. Nhưng là không có khả năng a. Long Du hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Dù sao nàng là nhìn biểu ca đem hồn vũ đâm vào ma vương mệnh môn. Thần Hằng cùng Dương Bình cũng đồng tâm hiệp lực đưa hắn linh hồn cho đánh tan. Tại sao lại như vậy? Thế nhưng ngoại trừ ma vương không chết bên ngoài, nhiều như vậy tử sĩ đều là tới làm cái gì? Lúc đầu, đến sò xét nàng và Dương Bình nhân lại là tại sao đến? Người nào đang cho bọn hắn ra lệnh? Long Du một bên đi ra ngoài một bên trầm tư. Trở lại trên đại điện, Long Chiến như trước ngồi ở trên vương vị. Cái này vị trí ngoại trừ Long Uyên chính là Long Chiến. Chỉ có cái này hai cha con cá nhân có thể ngồi. Long Du đi ra nhìn Long Chiến nhất nhãn. Long Chiến lo lắng Long Du cùng bên trong tam thúc tam thẩm tình huống. Đứng dậy muốn hỏi. Thế nhưng Long Du khoát tay cắt đứt Long Chiến lời nói. Nàng đi tới trung ương vị trí. Lần lượt đi xem quỳ dưới đất người. Bên cạnh đều là long tộc thị vệ. Trong tay mỗi người đều là phệ hồn đao. Chỉ cần hướng phía gáy ghim vào đó chính là hồn phi phách tán. Đời đời kiếp kiếp linh hồn 470 đều không thể đoàn tụ. Chỉ có thể tiêu tán. Đem các người phệ hồn đao buông. Đổi thành đoạn thời gian trước réo rắt cho các người thuốc. Đều đợi ở trên người sao? Long Du hỏi. Chút thời gian trước, réo rắt ở long tộc nghiên cứu ra một loại thuốc. Ăn đi về sau liền có thể mê hoặc tâm trí. Không có giải dược, ăn đi về sau liền chỉ có thể ha ha gì gì cả đời. Rồi lại sẽ không chết. Linh hồn cũng là thanh tỉnh. Cho nên bọn họ thanh tỉnh linh hồn liền chỉ có thể nhìn ngu xuẩn nhục thân. Như vậy cả hai dằn vặt. Đối với bọn họ mà nói so với chết muốn càng thêm khó chịu. Làm Long Chiến đem loại thuốc này hiệu ứng theo chân bọn họ nói sau đó. Đám này tử sĩ trong mắt cuối cùng là toát ra không cùng một dạng thần tình. Không thể nói rõ là khủng hoảng vẫn là cái gì. Nhưng nói chung so trước đó thấy chết không sờn bộ dạng tốt một ít. Làm cho Long Du cùng Long Chiến cảm thấy có thừa cơ lợi dụng. Long Du trở lại Long Chiến đứng bên người. Lạnh lùng nói. Hiện tại ta từng cái hỏi. Không nói người ngay lập tức sẽ uống thuốc. Các ngươi có thể nhìn. Tương lai các ngươi là hình dáng gì? Từng cái đều là anh dũng thiện chiến chiến sĩ. Cũng đều đánh giá nhìn một cái tương lai các ngươi biết là hình dáng gì. Làm thương tổn long tộc nhân. Không có một có thể. A dê, hảo hảo đi ra ngoài. Ta hỏi các ngươi, bây giờ cho các ngươi phát hiệu lệnh người là người nào? Long Du hỏi, phía dưới quỳ người trong đó vài cái hai mặt nhìn nhau. Nhưng đều cúi đầu một cái cũng không chịu nói. Long Du ánh mắt. Ở trong đám người quan sát, cuối cùng tuyển một cái thoạt nhìn trẻ tuổi, chộp chỉ vào hắn nói, tới, ngươi nói trước đi, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, ta, thiếu niên trong nháy mắt bối rối, thế nhưng gần há mồm phía trước dư quang thấy được mặt khác một đám người ánh mắt, trong nháy mắt lại cúi đầu, ta không biết, tốt, không biết. Tìm khắp nghĩ lấy nàng là cô nương không giới quyết có phải hay không? Nếu nói là phía trước Long Du còn có thể có chút nhẹ ra. Thế nhưng ở trải qua cái kia một hồi chiến hậu, cộng thêm bây giờ song thân không biết sinh tử. Long Du cũng nữa không để được chính mình thiện lương. Nàng cần ngoan lệ đảm đương làm bảo vệ mình, bảo hộ người nhà, bảo hộ long tộc vũ khí. Long Du giơ tay lên, mớm thuốc, là, hai cái thị vệ ngăn chặn nam nhân, một người khác bóp mở cái miệng của hắn, hướng bên trong rót thuốc, sau đó liền buông lỏng ra kiềm chế thiếu niên tay. Thiếu niên kia té trên mặt đất thoạt nhìn rất thống khổ dáng vẻ. Thế nhưng rất nhanh thì thay đổi. Hắn bắt đầu cười, bắt đầu phình bụng cười to, cười nước mắt tràn ra. Thế nhưng rất nhanh lại trở nên rất thống khổ. Như vậy nhiều lần, hắn đứng lên ở trên đại điện qua lại xoay quanh. Thoạt nhìn giống như là một cái không hiểu chuyện hài tử một dạng. Long Du dùng tinh thần hải dò xét một phen, cảm nhận được linh hồn của người đàn ông này vẫn là thanh tỉnh an tâm. Các ngươi nếu không tin có thể dùng chính mình tinh thần hải dò xét một phen. Cùng linh hồn của hắn đối thoại, có thể thử nhìn một chút linh hồn của hắn có phải hay không bình thường. Thế nhưng hắn chứng kiến bây giờ chính mình bộ dáng này. Nói vậy, Long Du nghiêng đầu một chút. Đột nhiên cười nói vậy rất thống khổ a. Long Chiến phất tay, triệt bỏ trên đại điện kết giới, làm cho đám người kia có thể dùng tinh thần hải đi dò xét thiếu niên linh hồn. Rất nhanh mấy người sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Bọn họ tiến nhập thiếu niên tinh thần hải sau đó, thiếu niên kia một mực kêu la hét để cho bọn họ giết chết chính mình. Hắn tình nguyện bị phệ hồn đao giết, trọn đời không thể siêu sinh, cũng không nên như vậy ngu xuẩn sống. Thế nhưng một giây kế tiếp, Long Chiến lại bày kết giới, bọn họ không thể tiếp tục tra xét. Long Du nói là sự thật, nhưng là ma vương không nói nói rõ càng không sai biệt lắm đã chết rồi sao? Liền tính là không chết chí ít cũng không có thể tùy tiện hoạt động a. Tại sao lại ở Long Tộc? Lại tại sao lại giúp bọn hắn nghiên cứu ra như vậy đan dược tới? Thị vệ bang Long Du đưa đến một cái ghế liền phóng ở ngôi vua bên cạnh. Long Du run lên áo choàng. Sau khi ngồi xuống cúi đầu xem cùng với chính mình chuỗi đeo tay. Sau này Châu là mẹ nàng đưa cho nàng. Biết nàng bắt đầu luyện tập bài binh bố trận sau đó tâm cũng ác không ít. Bây giờ tiên giới vương trong thành nữ tử, lại có vài cái trên tay không có ai mệnh đâu. Mẹ nàng cầu được cái này chuỗi hạt, chỉ là vì bang Long Du Bình tức sát lục. Long Du vuốt chuỗi hạt cũng không ngẩng đầu lên nói. Kế tiếp là ai? Ta phía trước vấn đề. Các ngươi bây giờ nghe lệnh cùng người nào? Các ngươi ma vương, có phải hay không không chết? Lúc đầu xuất hiện ở Tịch Dương Trấn chỉ là một phân thân a. Có thể tiếp tục hỏi, nghe được Long Du lời nói, Long Chiến cũng ngẩn người, thế nhưng sau đó lại cảm thấy Long Du nói có đạo lý. Giết chết ma vương thật sự là quá đơn giản, lúc đó hắn lo lắng. Sơ tinh, là lo lắng sơ tinh sao? Phải là, cho nên không nghĩ nhiều lắm. Giết ma vương về sau liền coi thôi. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cái này ma vương nếu dám ở Tịch Dương Trấn mở lớn như vậy một cái mê hồn trận, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Vì sao hắn đơn giản như vậy liền chết? Hắn nói cái gì cũng không minh bạch. Lúc này nghe Long Du nói ma vương còn chưa có chết lời nói, bây giờ ma tộc nhân động tác ngược lại là cũng có thể lý giải. Bọn họ hay là đang nghe theo ma vương mệnh lệnh, mới ở toàn bộ tiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ. Long Du nhãn thần như trước ở phía dưới tử sĩ bên trong tìm kiếm. Sau đó đưa lên một chút cằm đối với bên phải nhất một người nói. Chỉ ngươi a, đem thuốc chuẩn bị xong. Ngươi là hắn liên hệ thế nào với? Là huynh đệ sao? Vừa rồi hắn biến thành như vậy sau đó, biểu tình của ngươi là nhất bi phẫn, là người thân sao? Không nghĩ tới Long Du cư nhiên đã nhìn ra, nam nhân lập tức cúi đầu, sẽ không tiếp tục cùng Long Du đối diện. Thế nhưng đã vãn, Long Du từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú vào bọn họ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.